Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chống lại lừa dối biện pháp. Đồng bộ đang tiến hành, mục tiêu, siêu cấp lừa dối hệ thống người sở hữu ma duẫn. Đồng bộ thành công, ngay tại tiếp vào đối phương hệ thống nhiệm vụ truyền thanh. Đồng bộ thành công. Ngay tại tiếp vào đối phương hệ thống điểm tích lũy thương thành. Đồng bộ thành công. Ngay tại tiếp vào đối phương đạo cụ cột cùng không gian chữ vật. Đồng bộ thành công. Ngay tại download đối phương thuộc tính danh sách năng lực. Lâm Diệp vừa mở ra đồng bộ, bên tai quen thuộc thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Nhưng là trong đầu cũng không có giống như thường ngày dạng kia. Có đối phương hệ thống thông tin bị đồng bộ tiếp vào tới. Đây là có chuyện gì? Lâm Diệp nhìn chằm chằm trong đầu cái kia đồng bộ thanh tiến độ nhìn lại. Mới xuất hiện cái kia thanh tiến độ một mực liền cắm ở 99% tiến độ bên trên. Tựa như là trước kia dùng download link trực tiếp ít khoảng cách sau. Luôn luôn kẹt ở cái này một lần cuối cùng. Sau đó lại bỗng nhiên một chút nói cho ngươi biết download thất bại. Liệp sát giả Lâm Diệp, đối phương đẳng cấp quá cao, lại hệ thống mở ra toàn diện phòng ngự, ngươi đồng bộ thỉnh cầu bị đối phương hệ thống ngăn chặn chặn lại. Liệp sát giả Lâm Diệp, ngươi trước mắt chính giữa bị tới từ siêu cấp lừa dối hệ thống SSS cấp độ SSS công kích. Chỉ tự cứu thời gian, đếm ngược 1:00. Đồng bộ thất bại, đây không phải là đại biểu. Ta vất vả thiên tân vạn khổ suy đoán ma duẫn đại hệ thống. Cũng bất quá là vô dụng công mà thôi. Có điểm uể oải, Lâm Diệp lại nhìn một chút tự cứu đếm ngược. Còn thừa lại 1:00. Thế nhưng là, đến cùng đối phương là dùng cái gì tới công kích mình đây? Biểu thị, chính giữa tại công kích chính giữa. Còn có, ma duẫn đại vì sao đối với mình độ thiện cảm là 100 đây? Cùng với, vì sao lần này toàn bộ nhắc nhở, đều là đối phương hệ thống, mà cùng ma duẫn đại cái này, ký chủ, không có quan hệ đây. Ma duẫn đại, người hệ thống đã bị ta đoán được, đồng thời phong tỏa, ta nhìn ngươi, dứt khoát vẫn là trực tiếp đầu hàng đi, đỉnh bụng lớn. Lâm Diệp đi đến ma duẫn trước mặt, hướng nó phát ra tối hậu thư, nhưng là, ma duẫn đại lại căn bản không có để ý tới nó. Đóng cửa dưỡng thần, liền con mắt cũng không có mở ra nhìn hắn một chút. Im lặng trong sân nhỏ, Lâm Diệp cùng ma duẫn đại cứ như vậy ngồi đối mặt nhau. An tĩnh có một ít kinh khủng, Lâm Diệp đại não, tại không ngừng tự hỏi. Đến tột cùng muốn dạng phá vỡ tử cục này. Còn thừa lại 40 phút. Lâm Diệp cảm thụ đến chính mình trong bụng cái kia ma chủng thật giống càng thêm sôi nổi. Nó móng tay không ngừng tại bụng mình bên trên nạo tới nạo lui, giống như một giây sau liền sẽ phá vỡ Lâm Diệp cái bụng đồng dạng. Mẹ, gia hỏa này là theo trong bụng ta sinh ra. Trên lý luận có lẽ tính toán hài tử của ta a. Thế nhưng là, nào có hài tử vừa ra đời liền xử lý chính mình ba a. Hơn nữa, nó xấu như vậy, ta đẹp trai như vậy, làm sao có khả năng là hài tử của ta? Vừa nghĩ tới cái kia ma chủng chán ghét bộ dáng, sinh ra móng tay dài, toàn thân màu xanh lá dịch nhờn, Lâm Diệp ra đầu liền hơi tê tê. Bất quá nó vẫn là cưỡng ép chấn định lại, nắm chặt điều khiển thời gian mạch suy nghĩ. Đầu tiên, điểm thứ nhất, ma duẫn đại tốt với ta cảm giác độ 100. Nói rõ, nó không thể lại giết ta, hoặc là làm gây bất lợi cho ta sự tình. Đây là căn cứ vào độ thiện cảm phán đoán. Căn cứ vào điểm thứ nhất, có thể cho ra, ma duẫn đại cho ta cái này ma chủng phôi thai. Không phải hại ta, mà ta hiện nhận được công kích, cũng không phải là ma duẫn đại phát ra. Như vậy, liền là ký sinh tại ma duẫn đại trên mình hệ thống phát ra. Bởi vì, nếu như Ma Duẫn Đại Đại muốn xử lý ta, có được cao cấp hệ thống nó, thừa nhận có thể chủ quan đổi vô số lợi hại đạo cụ, trong nháy mắt đem ta hủy diệt. Mà từ vừa mới bắt đầu, Ma Duẫn Đại Đại mỗi một tràng diễn thuyết chiếu cố nghị, tựa hồ cũng là đang ám chỉ ta. Nó hệ thống loại hình là cái gì? Đây là nó chủ động hướng ta vụng trộm tiết lộ. Cũng đã nói lên, trên người hắn hệ thống không cho phép nó làm như thế. Như vậy, hiện tại Ma Duẫn Đại Đại không để ý tới ta, cũng có thể là hệ thống đem hắn hạn chế lại. Nó liền không cách nào nhắc nhở ta. Có lẽ muốn làm thế nào mới có thể phá cục mà ra. Từng chút làm rõ mạch suy nghĩ, Lâm Diệp dần dần bắt đầu có đầu mối. Nó địch nhân không phải Ma Duẫn Đại Đại, mà là trên người hắn siêu cấp lừa dối hệ thống. Mặc dù không cách nào download đến Ma Duẫn Đại Đại hệ thống thông tin, nhưng là Lâm Diệp trên cơ bản cũng đoán được cái này siêu cấp lừa dối hệ thống phương thức vận chuyển. Thừa nhận là cổ vũ Ma Duẫn Đại Đại đi lừa dối người. Lừa dối sự tình vượt không thể tưởng tượng nổi. Lừa dối đối tượng thân phận càng cao. Như vậy Ma Duẫn Đại Đại lấy được thưởng cũng liền vượt phong phú. Đồng dạng, siêu cấp lừa dối hệ thống trưởng thành cũng liền càng nhanh. Lâm Diệp tỉ mỉ quay về suy nghĩ một chút. Hoàng Minh Phong hào cảm hệ thống là thông qua không ngừng thu hoạch người khác hào cảm, tích lũy hào cảm điểm, mới có thể không ngừng mạnh lên. Một khi người khác đối nó xuất hiện chán ghét, nó lực lượng liền sẽ không bị đoạn giảm bớt, thậm chí còn có thể xuất hiện tăng lên gấp bội đau khổ. Nói như vậy, muốn phá giải siêu cấp lừa dối hệ thống biện pháp, há không phải liền là để tận khả năng nhiều người đều không đi tin tưởng Ma Duẫn Đại Đại nói chuyện. Nói thí dụ như, tại Ma Duẫn Đại Đại những cái kia trong hội nghị, trước mặt mọi người phản bác lật đổ Ma Duẫn Đại Đại nói chuyện. Tại trên Internet, đi luận chứng Ma Duẫn Đại Đại tìm bảo bối lưới là sai lầm thương nghiệp hình thức. Cũng hoặc là, để cổ dân cùng người đầu tư đều không tin tưởng nữa, Alibaba là một cái có giá trị thương nghiệp công ty. Đem A Lạp Thiện những cái kia trồng xuống cây cối, đều cho chém sạch a. Những thứ này, thật giống đều không thực tế a. Trước không nói, Lâm Diệp căn bản làm không được trong đó bất luận cái gì một chút. Chỉ còn lại thời gian tới nói, cũng chỉ có 20 phút. Rốt cuộc muốn thế nào? Chống lại siêu cấp lừa dối hệ thống a. Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là, lại hình như, biện pháp liền ở bên cạnh ta bộ dáng. Lâm Diệp ngồi trên đồng cỏ, tụ tinh hội thần suy nghĩ, liệp sát giả Lâm Diệp, chống cự công kích, còn thừa lại cuối cùng 10 phút. Đến cùng là cái gì? Chờ chút, công kích, nói hồi lâu, cái này siêu cấp lừa dối hệ thống đối công kích mình. Đến cùng là cái gì? Một điểm này, Lâm Diệp từ vừa mới bắt đầu liền không có biết rõ ràng. Trên người mình tất cả đều bình thường a, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Ngoại trừ, cái này bụng lớn, ân, Lâm Diệp trong đầu, cái kia trầm tư suy nghĩ linh quang cuối cùng chợt hiện. Nguyên lai là dạng này, vụt một chút, Lâm Diệp liền theo trên đồng cỏ đứng lên trọn. Sờ lên chính mình bụng lớn nói, nguyên lai siêu cấp lừa dối hệ thống đối ta công kích liền là cái này trong bụng ma chủng phôi thai. Từ vừa mới bắt đầu, Ma Duẫn Đại Đại trên đài liền là lừa phỉnh ta, kèm thêm lấy ta liệp sát giả ý thức cũng bị nó lừa dối. Sở dĩ phải cho ta phát ra chịu công kích cảnh cáo nhắc nhở, cũng chính là vào thời khắc ấy bắt đầu ta tin tưởng nó lừa dối, liền thật tại trong bụng có ma chủng phôi thai. Đồng thời, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, ma chủng phôi thai từng ngày lớn lên. Thậm chí, ta nằm mơ mơ tới ma chủng bộ dáng, xé ra bụng về sau phát hiện. Vậy mà cùng trong mộng đồng dạng, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề a. hướng về phía trên ghế nằm Ma Duẫn Đại Đại. Lâm Diệp chữ chữ âm vang nói, siêu cấp lừa dối hệ thống là rất cường đại hệ thống. Bởi vì nó có thể cho lời ngươi nói, có ngôn xuất pháp tùy tác dụng, chỉ cần người khác tin tưởng, vậy liền sẽ trở thành sự thật, ngươi liền sẽ đạt được lực lượng. Ngược lại, nếu như người khác không tin, ngươi liền sẽ phải chịu lực lượng phản phệ. Mà mặc kệ là lừa dối, bán hàng đa cấp vẫn là khoác lác, đối trả cho chúng nó biện pháp vô cùng đơn giản sáng tỏ, liền là ba chữ không tin. Thời gian chỉ còn lại có cuối cùng một phút đồng hồ. Lâm Diệp vỗ vỗ chính mình bụng, cười nói, chỉ cần ta từ nội tâm không tin lời này là đúng. Như vậy, cho dù cái này ma chủng một mực tại dùng móng tay thổi mạnh ta cái bụng, nó cũng chỉ là biểu hiện giả dối, cũng sẽ lập tức biến mất. Vừa nói, Lâm Diệp đồng dạng tập trung lực chú ý, tại trong đầu không ngừng xua đuổi lấy phía trước những cái kia liên quan tới ma chủng phôi thai. Tôn đang ý nghĩ, kiên định tất cả những thứ này đều là giả, tín niệm. Cùng lúc đó, nó lại muốn chống lại thân thể của mình những cái kia chân thực cảm thụ cùng phản ứng. Một phút đồng hồ đếm ngược vừa đến, Lâm Diệp nhắm mắt lại, ma chủng phôi thai sắc bén móng tay trực tiếp liền vỡ ra Lâm Diệp cái bụng. Lâm Diệp cảm thụ đến một cỗ khoan tim kịch liệt đau nhức. Nhưng là, nó ngừng thở, thả trống không tất cả, tự nói với mình đây là già, đây là già, đây là già. Sau đó, nó chậm rãi mở mắt, đưa tay sờ sờ chính mình bụng, bụng lớn biến mất, cái kia ma chủng phôi thai không còn sót lại chút gì. Mà tại trên ghế nằm Ma Duẫn Đại Đại lại đau khổ bắt đầu kêu gào. Trên người hắn có một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, nhưng là cỗ lực lượng kia lại từng bước theo trong thân thể của hắn móc ra, sau đó hội tụ thành vì một tia sáng, bị Lâm Diệp trên mình lực hút cho hút tới. Chúc mừng Liệp Sát Giả Lâm Diệp, săn giết siêu cấp lừa dối hệ thống thành công. Ngay tại thôn phệ siêu cấp lừa dối hệ thống chức năng mô đun, ngay tại dung hợp chính giữa, chúc mừng Liệp Sát Giả Lâm Diệp, dung hợp thành công, chính giữa đang diễn hóa bước phát triển mới năng lực. Canh thứ nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.